Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ đồ mùa đông, phần thân áo vest chính là màu đỏ tươi, váy cũng màu đỏ tươi, nhưng phía dưới cũng được buộc bằng vải bông trắng. Có phần giống với viền lông thú của các thế hệ sau Yên Tuyết rất thích may quần áo và có trình độ hiểu biết cao. Sau khi nghe Giang Niệm Tư giải thích và xem các bức vẽ, cô ấy lập tức hình dung ra kiểu dáng của quần áo trong đầu. Nhưng sau khi làm xong, chúng ta sẽ tìm khách ở đâu? Giang Tuyết hỏi. Giang Niệm Tư vui vẻ cười. Việc này giao cho em. Giang Tuyết nghe được lời này rất cảm động. Cô ấy biết em gái mình từ nhỏ đã có năng lực và thông minh. Sáng sớm hôm sau là ngày nghỉ của Giang Niệm Tư, cô không cần đến phòng khám. Ở làng họ, chỉ có nhà trưởng làng là có máy khâu. DTV đó là của hồi môn do con dâu trưởng thôn gửi đến. Khương Niệm Tư nhờ Giang Tuyết điều tra nên hôm nay mục đích của bọn họ là tìm con dâu của trưởng thôn để thuê máy may của bà. Hai chị em đi bộ từ đầu làng đến cuối làng, thổi gió lạnh. May mắn thay, ngôi làng không lớn, mọi người trong làng đều dậy sớm và đi làm. Ngay cả nhà trưởng thôn cũng không ngoại lệ. Khi Giang Niệm Tư và Giang Tuyết đến nhà trưởng thôn, vợ chồng trưởng thôn đang định đi ra đồng. Giang Tuyết vội vàng tiến lên chào hỏi. Chú A Căn, thím Túy Bình, hai người đi ruộng à? Giang Tuyết từ nhỏ đã có giọng nói ngọt ngào và đáng yêu. Chú A Căn nghe vậy liền cười nói. Cũng không phải muốn làm việc trên đất đâu à, đâu có như nhà con, có người có thể kiếm tiền bác sĩ đâu. Bây giờ mọi người trong làng đều biết Giang Niệm Tư làm việc ở bệnh viện thị trấn. Hầu hết mọi người đều không có ý xấu, nhưng họ không thể giấu được một ít sự hâm mộ trong lòng. Nghe nói có thể kiếm 30 đồng tiền một tháng, gia đình Đinh Hồng Mai coi như cũng có tiền đồ. Dù bạn ở độ tuổi nào, chỉ cần bạn có khả năng và tiền bạc, người khác cũng sẽ coi trọng bạn. Giang Niệm Tư lập tức đi theo Giang Tuyết, hỏi, chú A Căn, chị dâu Linh của con có ở nhà không? Con dâu của chú A Căn, Trương Linh Linh, đang mang thai và thường không phải ra ngoài làm việc. Chú A Căn nói, nó ở trong nhà, hai đứa vào tìm nó đi. Không có vồ hụt, khiến Giang Niệm Tư và Giang Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, lập tức vào nhà tìm Trương Linh Linh. Xe Jeep tiến vào đơn vị, Thẩm Trình sau khi xuống xe, cảm nhận được bầu trời lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu. Lý Văn đi theo hắn, đội trưởng, anh đi mấy lần vẫn không tìm được bác sĩ Giang à? Thẩm Thừa gật đầu. Ừ, tôi đưa cho cô ấy vài tấm vé coi như phí cảm ơn. Lý Văn có chút tiếc nuối. Tôi còn tưởng rằng anh có thể cùng bác sĩ Giang kết hôn. Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi, hơn nữa cả hai đều đẹp mắt. Kết hôn, khi hai từ này xuất hiện, một đôi mắt thông minh và giọng nói nhẹ nhàng đó hiện lên trong đầu anh. Thẩm Trình theo bản năng lắc đầu, anh đang suy nghĩ cái gì? Đó chỉ là một cô bé thôi. Hai người đang đi về phía khu quân sự thì bất ngờ bị một cơn gió mạnh đánh úp tới. Thẩm Trình đá sang một bên, buộc người này phải lùi lại một bước. Giang Bằng Vũ giơ tay nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Trình, cười tươi đến mức muốn bị đánh. Lão Thẩm, anh phản ứng rất tốt, chúng ta đi nói chuyện với nhau một chút. Chuyện gì? Thẩm Trình thu chân lại, Giang Bằng Vũ khoác lấy cổ anh, hai anh em dùng giọng điệu thân thiện nói. Quan hệ của chúng ta thế nào? Thẩm Trình rất quen thuộc với anh ta, với nụ cười xấu xa như vậy, chắc hẳn là đang muốn nhờ điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói một lời, anh giơ tay đánh rơi cánh tay của anh ta. Chẳng ra gì, đừng mà, tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh. Giang Bằng Vũ nhanh chóng đuổi kịp, việc này liên quan đến hơn một nửa hạnh phúc đời này của anh. Hơn một nửa hạnh phúc của cuộc đời. Thẩm Trình đờ, em mờ Giang Bằng Vũ một quyền. Anh nghiện thúc giục hôn sự rồi à, tự lau em mờ, ô, n, g còn chưa khô. Tôi không đùa. Giang Bằng Vũ túm lấy Thẩm Trình, em họ của tôi đã đến tuổi lấy chồng rồi, em ấy rất ngoan, ngoại trừ béo lùn ra thì không có gì xấu cả. Dù sao anh cũng không có bạn gái, sao không thử đi nhìn một chút. Trong mắt Giang Bằng Vũ, Thẩm Trình không phải là loại người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài hời hợt nên đã nghĩ đến việc giới thiệu em họ của mình cho anh. DTV lúc đầu anh cũng không quan tâm đến vậy. Chẳng phải dì hai của anh đã gọi điện cho anh cách đây không lâu và nhờ anh tìm bạn trai cho em gái của mình sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Trình thật sự là người duy nhất thích hợp. Phía sau âm thanh quá ồn ào, Thẩm Trình sải bước tiến về phía trước, cuối cùng nhịn không được, quay người lại đánh hắn. Anh có bị phiền không? Giang Bằng Vũ lập tức lui về phía sau và né tránh kịp thời. Anh ta nghi ngờ nhìn anh không nghĩ em họ của tôi không xinh đẹp có phải không? Thẩm Trình cũng lười để ý tới hắn. Giang Bằng Vũ tưởng rằng anh đang cam chịu, liền tức giận chỉ vào anh nói. Lão Thẩm, không ngờ anh lại là loại người này. Thẩm Trình không để ý đến hắn, Giang Bằng Vũ cảm thấy chán nản, muốn thuyết phục hắn lần nữa. Anh thật sự không muốn nghĩ tới sao? Đáp lại anh ta chính là tấm lưng thờ ơ của Thẩm Trình. Giang Bằng Vũ rất bất lực, Lý Văn mỉm cười đi theo sau anh ta. Đội trưởng Giang, xin đừng làm khó Thẩm Trình nhà chúng tôi. Đừng nói đến em gái của anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến người đẹp đã cứu mạng anh ấy. Cứu mạng sao? Giang Bằng Vũ bắt đầu có hứng thú, vẻ mặt giễu cợt hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngày hôm đó, trời mưa rất to. Thẩm Trình đi tới văn phòng lão lãnh đạo, báo cáo. Triệu lữ trưởng rất vui khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Trình. Vào đi, Thẩm Trình đẩy cửa, vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Lữ trưởng, ngài vội vã gọi tôi trở về, có việc gì gấp sao? Không cần gấp nữa. Triệu lữ tướng mỉm cười nói. Thẩm Thừa nhướng mày, Triệu lữ tướng nói, Bằng Vũ về sớm hơn cậu. Cậu ấy đã xử lý xong rồi. Thẩm Thừa gật đầu, nếu không có việc gì, tôi về ký túc xá trước. Từ từ, Triệu lữ tướng ngăn anh lại, đi vòng quanh văn phòng, giơ tay lên vỗ vai anh. A Trình, cái xưng hô này vừa ra đến, Thẩm Trình đã biết là đến lúc nói vấn đề cá nhân rồi. Anh đang định tìm cớ chuồn đi thì bị Triệu lữ tướng giữ chặt cổ áo anh lại. Bố cậu gọi cho tôi, cậu biết điều đó, bố cậu là sếp cũ của tôi, giao phó các mối quan hệ cá nhân cho tôi. Tôi không thể trốn tránh được phải không? Bố của anh, Thẩm Trình đã nghĩ tới là chuyện gì? Từ Giang Bằng Vũ đến bố mẹ anh cho đến lãnh đạo cũ, tất cả đều nghiện việc thúc giục hôn nhân. Quả nhiên, giây tiếp theo, Triệu Lữ Tướng nói, mẹ cậu nhờ tôi giới thiệu cho cậu một người. Người của đoàn nghệ thuật sẽ sớm tới đây. Đoàn nghệ thuật khá nhàn rỗi, bởi vì là nói chuyện riêng tư. Thẩm Trình không để ý cấp trên và cấp dưới, thô lỗ ngắt lời Triệu Lữ, thẳng thừng nói. Nói với bố tôi là không thể, bảo ông ấy đừng nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ không kết hôn. Này tiểu tử, sao cậu cứng đầu như vậy? Triệu Lữ tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trình đã đi ra ngoài rồi, anh không trực tiếp quay lại ký túc xá mà đi đến sân tập. Anh chỉ dành 1 phút 20 giây cho phần vượt chướng ngại vật 400 mét. Thẩm Trình không dừng lại, chạy tới chạy lui mấy lần, cho đến khi toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nề. Trời lạnh dí, anh chỉ C, T, A, N, gân cốt toàn thân rắn chắc, lồng N, G, Ự, C phập phồng đầy sức co giãn và uy lực. Thẩm Trình giơ tay lau mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi một lát rồi nằm thẳng xuống cát dù có bẩn đến đâu. Kết hôn, cách chương.